Mèo con em chết chắc, chương 68-2, thông báo, gocchuyenaudio.com, à cũng không phải thông báo cho lắm đâu, gọi là sao nhỉ, chán đời quá nên định tiết. Lộ chút cho mọi người biết về bước tiến sau này của chuyện viết xiết. Thấy mệt quá rồi, Tatsuki là 72kg, cao 1m89 nhé. Lần, trước khi quá nên bị la làng quá trời, tôi là tôi giận thằng cha ra cái. Đề tài mà bắt tôi tăng số cân cho người ta, lèm bèm lại nhảy suốt. Em, cho nó cân thấp vậy, lên, trời ơi, lên, em muốn nó chết ốm à, lên, ban đầu từ 6 mấy tới mức 8 mấy, đóa hồng phải lỗi của tôi, và Mi Sao biết chút ít về nấu ăn nhé, thậm chí đó hoàn toàn là thứ có thể cho người ăn được, tại thấy khúc cả nhà Mi Sao bận rộn hết rồi mà, Mi Sao vẫn còn chưa chết đói, thấy nó kỳ kỳ cái khúc chương mấy thì không biết, khúc mà nhà Mi Sao bị nợ nần đè đầu ấy. À mà Tatsuki không, phải con lai, người Đức chính thống được sinh ra trên đất Nhật Bản. Nói, chung Tatsuki hoàn toàn không phải con lai, còn cái người Đức mà mang, tên Nhật đó là điều bí mật sau này sẽ được tiết lộ. Người Đức mang vẻ đẹp phương Đông, cái tính tỉ mỉ thích quan tâm là của người Đức nhé các mem, sao không người nào phát hiện đó là người Đức chứ? Tiêu Hà, cũng là người Đức tuy nhiên nói chuyện là tiếng Anh. Tại tôi không biết tiếng Đức, ừ cười đi. Tôi thật sự không biết tiếng Đức, để tôi tìm hiểu văn hóa phong tục chỗ đó cái đã. Mao là, thân phận em gái bình thường, tuy nhiên nói luôn, tôi hết ý kiến tác hợp hai anh em với hai chị em rồi, tôi lật thuyền. Tiêu không phù hợp nên, quăng đi, rồi nhé, hết rồi nhé. Cách chương.